Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Chí Cường Một Quyền, cha, Nhược Tiên đến chợ ngươi. Đột nhiên, một đạo kiều tiểu bóng người bay lên không, xuyên thấu hư vô, đạp đi ra, người đến chính là Lâm Nhược Tiên. Trên người lượn lờ đạo đạo thần bí ánh sáng, chính là Lâm Giật đều bị hấp dẫn đi tới ánh mắt. Hơi kinh ngạc, Nhược Tiên trên người, có một luồng kỳ lạ sóng sức mạnh, rất xa lạ, lại cảm thấy rất quen thuộc, cho Lâm Giật cảm giác rất là kỳ quái. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, cười to nói, được, hôm nay ta hai cha con hợp lực, chém này không nói thương thiên, giết, phụ nữ đồng lòng, đánh mạnh thương thiên, liên thủ lại dĩ nhiên sản sinh một luồng kỳ diệu tăng phúc. Thật giống như là lẫn nhau huyết thống ở cộng hưởng, hình thành một loại mạnh mẽ tăng phúc, sức mạnh đột một tăng, ầm một tiếng, hai nắm đấm, một lớn một tiểu tề ngang đánh vào thương thiên trước mặt. Cái kia quyền thế chí cường, phảng phất vô địch đại hỗn độn, lực có thể hám thiên, khiếp sợ thế nhân, ầm, thương thiên phản kích, chính là hai trưởng bổ xuống, năm ngón tay che đậy hỗn độn. Mạnh mẽ hướng Lâm Giật hai cha con nắp đè xuống, nát tan, Lâm Giật thét dài, nắm đấm phát sinh ánh sáng lộng lẫy óng ánh, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đánh xuyên qua thương thiên lòng bàn tay, quyền thế ép thẳng tới đối phương mặt, kinh thấy, Nhược Thiên kiều quát một tiếng, toàn thân tỏa ra vô lượng thần quang, đạo đạo thần bí lực lượng lượn lờ ở nắm đấm bên trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thương thiên tay bị đánh nổ, hai người nắm đấm gần như cùng lúc đó đánh tới thương thiên trước. Hai bên trái phải, tầng tầng oanh kích ở thương thiên hai mắt bên trên, đùng, một con mắt hạt châu nổ tung ra, thương thiên tung hỗn độn, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Thế nhưng, không chờ hắn tiếp tục kêu thảm thiết, mặt khác một con óng ánh nắm đấm oanh đến, răng rắc một tiếng đánh xuyên qua thương thiên mắt trái. Dòng máu dâng lên màn trời, như biển rộng mênh mông cuồn cuộn, rít gào sôi trào, thương thiên gặp nạn, hai mắt bị Lâm Giật cùng Nhược Thiên đánh nổ, trực tiếp đã biến thành người mù. Đương nhiên, đối với thương thiên cường giả như vậy tới nói, mất đi hai mắt căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm, to lớn nhất ảnh hưởng là hai người nắm đấm đánh xuyên qua đầu của hắn. À phích lịch hoa lạc, lôi đình rít gào. Từng đạo thô to diệt thế lôi từ cửu thiên giáng lâm. Mang theo thẩm phán vạn vật vô thượng uy thế. Giết chết tất cả, hủy diệt tất cả, nhìn từng đạo thô như thương long diệt thế lôi đình. Đen kịt màu sắc bên trong lại lộ ra từng tia thương thanh vẻ. Thiên uy cuồn cuộn, ép tới Lâm Giật trong lòng có chút khổ sở. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên dựng lên một luồng vạn trượng kiêu ngạo. Tam thiên nói lửa sôi trào mà lên, trực tiếp cuốn lên bầu trời, hóa thành một cái biển lửa nhấn chìm cái kia mênh mông diệt thế lôi đình. Ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến, toàn bộ hỗn độn đều kịch liệt dao động, rất nhiều ma thần thân thể run lẩy bẩy, nhìn không ngừng rít gào diệt thế lôi phạt, lại bị một cái biển lửa màn trời cho chặn lại rồi. Đại đạo chi hòa, tam thiên bên trong đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh hỏa diễm màn trời, chặn lại rồi cái kia vô cùng vô tận diệt thế lôi phạt. Thương thiên, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Nếu như không có đến lượt ta, lúc này, Lâm Giật một bước lên trời, hai mắt xuyên thấu qua biển lửa cùng diệt thế lôi phạt. Nhìn chằm chằm cái kia cao cao tại thượng thương thiên, hắn đã khôi phục như cũ, trắng xám. Vô tình, lãnh đạm hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Giật, thương thiên trên mặt lần thứ nhất hiện ra từng tia một tức giận. Lạnh lùng như hắn đều tức rồi. Thương thiên tức giận, tình huống rất nghiêm trọng. Rất nhiều sinh linh đều ở cái kia cỗ thiên uy bên dưới ép tới lạnh rung phát run. Căn bản là không có cách phản kháng mảy may. Chính là thương thiên bên dưới đều run rế. Giờ khắc này... Các tộc sinh linh trong lòng chân trình ý thức được thương thiên mạnh mẽ cùng đáng sợ. Tiếp ta một đòn, đại đạo quy nhất, hỗn độn tái diễn, bỗng nhiên, vẫn tích chữ sức mạnh Lâm Giật chuyển động, bóng người một bước lên trời, vẫn nắm đấm chậm rãi hướng thương thiên vung tới. không hề ánh sáng, liền một ít sóng sức mạnh đều không có. Phảng phất rất bình thản, vừa tựa hồ không có bất kỳ sức mạnh. Thế nhưng, ở Thương Thiên trong mắt, cú đấm này nhưng là lộ ra trước nay chưa từng có uy hiếp. Trong lòng dưới sự kinh hãi giơ lên một con bàn tay khổng lồ phấn khởi phản kích. Ầm, quyền trưởng tấn công, Thương Thiên tay dĩ nhiên mở tung. Xương máu xông thẳng màn trời, nhiễm ra một mảnh mênh mông màu xanh. Kinh thấy, Lâm Dật cú đấm kia quá. Đại hỗn độn hóa thành hỗn loạn tương bừng vòng xoáy. Vô cùng hỗn độn khí dĩ nhiên cũng cuốn tới, ngưng tụ thành một điểm, phảng phất là đang tái diễn hỗn độn. Đây là Lâm Dật tự thân lĩnh ngộ ra đến đòn đánh mạnh nhất. Từ bàn cổ khai thiên 10 kích bên trong hiểu thấu đáo lĩnh ngộ đòn đánh mạnh nhất. Lần thứ nhất bày ra trên đời trong mắt người, một đấm xuất ra, hỗn độn vỡ, rơi vào tái diễn cảnh tượng đáng sợ bên trong. Cú đấm kia, chân chính kéo toàn bộ đại hỗn độn, phảng phất rút lấy đại hỗn độn sức mạnh, ngưng tụ thành một quyền, nhìn như chậm chậm, nhưng trong nháy mắt đánh vào Thương Thiên thân thể. Hống, Lâm Dật thu quyền, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, phảng phất đối với cú đấm này cực kỳ bất mãn ý. Hắn đương nhiên không hài lòng, nhìn cái kia triệt để hóa thành bụi phấn cánh tay liền rõ ràng. Cú đấm này không chỉ có đánh cho Thương Thiên thân thể rơi vào tái diễn, liền hắn cánh tay của chính mình đều chịu ảnh hưởng. Loại sức mạnh này, là Lâm Dật mượn khai thiên 10 kích, tìm hiểu đại hỗn độn tái diễn sức mạnh thần bí, hóa thành chí cường một quyền, giết địch 1000, tự vẫn 800, cú đấm này không đầy đủ, vừa vặn lĩnh ngộ ra đến. Còn suýt nữa bị cái kia một luồng đại hỗn độn tái diễn sức mạnh thần bí cho phản phệ. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, một quyền phá đi, bất hủ bất diệt thì lại làm sao? Ở đại hỗn độn tái diễn bên dưới, không siêu thoát, chung quy muốn mục nát, vạn vật sinh linh đều muốn quay về đại hỗn độn hư vô. Đây chính là đại hỗn độn tái diễn sức mạnh đáng sợ. Hết chương.